20 khoảnh khắc mà sự hiện diện và không hiện diện hòa lẫn với nhau. 5 rưỡi sáng hôm sau, tự nhiên tôi tỉnh giấc. Buổi sáng chủ nhật. Ngoài trời vẫn tối. Sau khi ăn bữa sáng nhẹ, tôi thay đồ rồi vào xưởng vẽ. Khi bầu trời phía đông bắt đầu hửng, tôi tắt đèn, mở toang cửa sổ để không khí trong lành của buổi sáng ùa vào phòng. Tôi lắp tấm vải mới vào giá vẽ. Tiếng chim hót vọng tới. Cơn mưa ban đêm thấm đẫm cây cối. Mưa chỉ vừa tạnh, những mẩu mây sáng bắt đầu ló dạng. Tôi ngồi trên ghế đẩu, nhâm nhi cà phê đen nóng và nhìn tấm vải vẽ trắng tinh trước mặt. Từ xưa tôi đã thích ngồi ngắm tấm vải vẽ trắng tinh chưa được vẽ gì vào buổi sáng sớm. Tôi tự gọi hành động đó là thiền với vải vẽ, dù chưa vẽ gì nhưng không phải tấm vải hoàn toàn trống trơn. Thứ cần xuất hiện đang ẩn mình dưới bề mặt trắng tinh đó. Nhìn kỹ sẽ thấy một vài khả năng, những khả năng ấy sẽ kết tụ thành một gợi ý có ích. Tôi thích khoảnh khắc như thế. Khoảnh khắc mà sự hiện diện và không hiện diện hòa lẫn với nhau. Nhưng hôm nay, ngay từ đầu tôi đã biết mình sẽ vẽ gì. Tôi sẽ vẽ chân dung người đàn ông trung niên lái chiếc Subaru Forester trắng. Bấy lâu nay, trong thâm tâm tôi, gã vẫn khắc khoải chờ đợi được tôi vẽ, tôi có cảm giác vậy. Tôi phải vẽ chân dung ông ta, vẽ cho chính tôi chứ không phải ai khác, không phải vì được yêu cầu, cũng không phải để kiếm sống. Tương tự như lúc vẽ chân dung Mensiki, để nêu bật ý nghĩa sự hiện diện của ông ta, chí ít là ý nghĩa đối với tôi phải vẽ ông ta theo cách của tôi. Tôi không rõ tại sao. Chỉ biết là tôi cần phải làm thế. Tôi nhắm mắt, mường tượng lại hình ảnh người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng. Tôi vẫn nhớ như in từng chi tiết trên gương mặt ông ta. Buổi sáng ngày hôm sau, từ chỗ ngồi trong quán ăn, ông ta ngẩng lên nhìn thẳng vào tôi. Tờ báo buổi sáng gập gọn để trên bàn, cốc cà phê còn bốc khói. Ánh nắng sớm rọi qua tấm kính cửa sổ lớn, tiếng bát đĩa giá rẻ xô nhau. Khung cảnh ấy đang tái hiện sinh động ngay trước mắt tôi. Và trong khung cảnh ấy, nét mặt của ông ta bắt đầu chuyển động. Tôi biết rõ cậu đã ở đâu và làm gì đấy. Ánh mắt ông ta nói. Lần này tôi quyết định vẽ nháp trước. Tôi đứng dậy, lấy miếng chì thang và đứng trước tấm vải vẽ. Tôi đánh dấu chỗ vẽ gương mặt ông ta. Hoàn toàn không có kế hoạch hay suy nghĩ gì trước, tôi cứ thế kẻ một đường dọc. Tiếp theo, tôi kẻ một đường ở chính giữa, nơi tất cả sẽ bắt đầu. Gương mặt người đàn ông gầy và đen sẽ được vẽ trên đó. Cả những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Đôi mắt nhỏ và sắc. Đôi mắt quen với việc nhìn đường chân trời ở xa. Đôi mắt nhuộm màu trời và màu biển. Mái tóc húi cao, điểm vài sợi bạc. Có vẻ ông ta là người kiệm lời và nhẫn nại. Tôi dùng chì thang về một số đường phụ trợ xung quanh đường chính kia. Gương mặt ông ta sẽ hiện lên ở đây. Tôi lùi lại vài bước để ngắm rồi chỉnh sửa, thêm các nét mới vào. Điều quan trọng là phải tin vào bản thân. Tin vào sức mạnh của các đường nét, vào các khoảng trống mà các nét tạo ra. Tôi không kể mà để các nét và các khoảng trống đó tự kể. Khi các nét và các khoảng trống trò chuyện với nhau rồi thì sẽ đến lượt màu sắc lên tiếng. Mặt phẳng sẽ dần biến thành hình đa chiều. Việc tôi cần làm là khuyến khích, hỗ trợ tất cả bọn chúng. Và trên hết là không làm phiền. Tôi vẽ đến 10 rưỡi. Mặt trời nhô lên cao, các đám mây xám bị chia nhỏ lần lượt bay sang bên kia núi. Nước trên cành cây cũng đã thôi nhỏ. Tôi lùi lại một chút để ngắm bản vẽ vừa hoàn thành từ các góc độ. Đây là gương mặt người đàn ông trong trí nhớ của tôi. Hay nói đúng hơn là hình hài cần có của gương mặt ấy. Có điều, tôi cảm thấy dường như hơi bị nhiều nét quá. Cần phải cắt bớt đi. Phải dùng phép trừ. Nhưng việc đó cứ để mai. Hôm nay làm đến đây thôi. Tôi đặt cây chì thang đã mòn vẹt xuống rồi đi rửa bàn tay lấm lem. Lúc lau tay, tôi chợt nhìn thấy quả chuông cũ đặt trên kệ nên tôi cầm lên và lắc thử. Tiếng chuông khô và cũ. Chẳng thể nghĩ đây là một pháp cụ Phật giáo bí ẩn bị chôn dưới lòng đất suốt bao nhiêu năm. Tiếng chuông nghe tương đối khác với tiếng chuông vọng tới lúc nửa đêm. Có lẽ bóng tối mịt mùng và sự tĩnh lặng thăm thẳm khiến tiếng chuông nghe sâu lắng hơn, êm dịu hơn và vang xa hơn chăng? Hiện vẫn chưa rõ ai đã rung quả chuông vào lúc nửa đêm. Chắc chắn dưới căn hầm đó có người rung chuông, kèm theo một lời nhắn, thế mà giờ lại không thấy đâu. Lúc mở hầm ra chỉ thấy có duy nhất quả chuông. chẳng thể hiểu nổi. Tôi để lại quả chuông lên kệ. Sau bữa trưa, tôi đi ra khu rừng phía sau nhà. Tôi mặc áo khoác dày màu xám, bên dưới mặc quần nỉ lấm lem màu vẽ. Tôi men theo con đường nhỏ ẩm ướt để ra chỗ ngôi miếu rồi vòng ra đằng sau. Trên mấy tấm ván dày đậy nắp hầm phủ đầy lá cây với đủ các hình thù và màu sắc. Lá vẫn còn ướt nhẹp vì trận mưa đêm qua. Có vẻ như không ai động tới cái nắp này sau khi tôi và Mensiki tới đây 2 hôm trước. Tôi muốn kiểm tra. Tôi ngồi xuống một phiến đá ẩm, vừa nghe chim hót trên đầu vừa ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Giữa khu rừng tĩnh mịch, tự hồ như nghe được cả tiếng thời gian trôi và đời người dịch chuyển. Người này đi, người khác tới. Tình cảm này đi, tình cảm khác tới. Hình ảnh này đi, hình ảnh khác tới. Thậm chí bản thân tôi cũng mất dần từng chút rồi tái sinh lại theo thời gian. Không có gì ở yên mãi một chỗ. Thời gian sẽ mất đi. Thời gian lần lượt biến thành cát, sụp đổ rồi biến mất sau lưng tôi. Tôi ngồi trước căn hầm, lắng nghe tiếng thời gian chết. Bất giác tôi tự hỏi không biết ngồi một mình dưới căn hầm đó cảm giác thế nào. Cảm giác khi bị nhốt lâu trong không gian tối tăm và chật chội. Mensiki còn bỏ lại đèn pin và than. Nếu không có than và sự giúp đỡ của người khác, cụ thể là tôi, thì việc tự ra khỏi căn hầm đó gần như là không thể. Vì sao ông ta phải tự đưa mình vào nghịch cảnh đó chứ? Ông ta muốn trải nghiệm lại cuộc sống bị giam hãm, cô độc trong trại tạm giam ở Tokyo bên dưới căn hầm tối tăm đó chăng? Dĩ nhiên là tôi không thể biết được. Mensiki sống trong thế giới của ông ta và có cách làm của ông ta. Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi không làm được như vậy. Tôi sợ không gian hẹp và tối hơn bất cứ thứ gì khác. Nếu bị nhốt trong đó, tôi sẽ tắt thở vì sợ. Mặc dù vậy, theo một ý nghĩa nào đó thì tôi vẫn bị căn hầm mê hoặc. Rất bị mê hoặc. Thậm chí tôi còn cảm thấy tựa hồ như căn hầm đang mời gọi tôi. Tôi ngồi cạnh căn hầm chừng nửa tiếng. Sau đó tôi đứng dậy, quay về nhà dưới ánh nắng lấp ló qua tán cây. Hơn 2 giờ chiều, anh Masakiko gọi điện tới. Anh nói đang có việc ở gần Odawa nên muốn ghé qua thăm tôi. Tôi nói anh cứ qua. Lâu rồi tôi không gặp anh. Gần 3 giờ thì xe của anh tới. Anh mang cho tôi một chai rượu whisky Single Malt. Tôi nói cảm ơn và nhận lấy chai rượu. Vừa lúc tôi sắp hết rượu whisky. Anh Masakiko vẫn ăn vận trang nhã như thường lệ, bộ râu được tỉa gọn ghẽ, cặp kính gọng đồi mồi quen thuộc. Diện mạo của anh bao năm nay hầu như không thay đổi. Chỉ có chân tóc là càng ngày càng lùi ra sau. Chúng tôi ngồi ở phòng khách và trao đổi về tình hình của nhau. Tôi kể thợ làm vườn đã dùng máy xúc để dỡ gò đá ở trong rừng. Dỡ xong thì thấy lộ ra một căn hầm hình tròn có đường kính gần 2 mét, sâu 2 mét 8, xung quanh là tường đá. Căn hầm có nắp đậy rất nặng hình mắt lưới nhưng khi mở lên chỉ thấy có duy nhất một pháp cụ Phật giáo hình quả chuông. Anh Masakiko lắng nghe với vẻ hào hứng. Nhưng anh không nói muốn đi xem căn hầm. Anh cũng không nói muốn xem quả chuông. Kể từ đó cậu không nghe thấy tiếng chuông lúc nửa đêm nữa đúng không? Anh hỏi. Tôi đáp là không. Vậy là tốt rồi, anh nói như thể đã yên tâm phần nào. Tôi sợ mấy chuyện kinh dị đó lắm. Những gì bí ẩn thì cứ tránh càng xa càng tốt. Không đùa với lửa thì không bỏng tay. Đúng thế, anh Masakiko nói. Chuyện căn hầm tôi giao cả cho cậu. Cậu muốn làm gì thì làm. Tiếp theo, tôi kể cho anh Masakiko nghe là lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác muốn vẽ tranh. 2 hôm trước, sau khi hoàn thành bức chân dung của Mensiki, tôi có cảm giác như trút được gánh nặng. Hình như tôi đang nắm bắt được một phong cách mới dựa trên mô típ là tranh chân dung. Bức tranh, tuy được bắt đầu là tranh chân dung nhưng cuối cùng lại hoàn toàn khác với tranh chân dung. Mặc dù vậy, về bản chất vẫn là một bức chân dung. Anh Masakiko muốn xem bức tranh nhưng khi tôi bảo đã đưa cho khách thì anh tỏ vẻ tiếc nuối. Bức tranh còn chưa khô mà. Ông ta nói sẽ tự làm khô, tôi nói. Ông ta muốn đem về càng sớm càng tốt. Chắc ông ta sợ em đổi ý không muốn đưa cho ông ta nữa. Ồ, anh Masakiko thán phục. Cậu có bức nào mới nữa không? Có một bức em mới về sáng nay, tôi nói. Nhưng mới vẽ nháp bằng than chì nên chắc anh xem cũng không hiểu đâu. Không sao. Cứ cho tôi xem đi. Tôi dẫn Masakiko sang xưởng vẽ và cho anh xem bức tranh người đàn ông lái chiếc Subaru Forester trắng đang vẽ dở. Mới chỉ là hình hài thô sơ được hình thành từ các nét than chì. Anh Masakiko đứng khoanh tay trước giá vẽ, mặt đăm chiêu nhìn bức tranh một lúc lâu. Thú vị thật, anh nói như rít qua kẽ răng. Tôi im lặng. Tôi không đoán được bức tranh sẽ thế nào nhưng rõ ràng đây là bức chân dung của một người. Nói đúng hơn là phần gốc của bức chân dung. Phần gốc bị vùi sâu dưới lòng đất, anh Masakiko nói rồi im lặng. Một chỗ rất sâu và tối. Anh nói tiếp. Và người đàn ông này, là đàn ông đúng không, đang giận dữ. Ông ta đang chỉ trích gì à? Chà, cái đó thì em không biết. Cậu không biết, anh Masakiko nói bằng giọng đều đều. Bức tranh có sự giận dữ và buồn bã. Nhưng ông ta không thể xả ra được. Sự giận dữ đang cuồn cuộn bên trong cơ thể. Hồi đại học, anh Masakiko học về tranh sơn dầu nhưng thành thật mà nói, anh không phải là một họa sĩ vẽ tranh sơn dầu tài ba. Anh vẽ khéo nhưng lại thiếu chiều sâu. Bản thân anh cũng thừa nhận điều này. Nhưng bù lại, anh có khả năng nhìn ra ngay điểm được và chưa được tranh người khác. Vì vậy, từ ngày xưa, mỗi khi hoang mang về bức tranh mình vẽ, tôi lại hỏi ý kiến anh. Lời khuyên của anh lúc nào cũng xác đáng, công bằng và hữu ích. Thật may là anh không bao giờ ghen tị hay đố kỵ. Có lẽ đó là bản tính bẩm sinh. Vậy nên tôi có thể tin ngay những góp ý của anh. Tuy có lúc bị anh dội thẳng gáo nước vào mặt nhưng vì anh nhận xét vô tư nên dù bị chê bai thậm tệ, kỳ lạ thay tôi chẳng thấy giận chút nào. Khi nào vẽ xong bức tranh này, trước khi đưa cho người khác, cậu cho tôi xem nhé, anh Masakiko nói, mắt không rời khỏi bức tranh. Vâng, tôi nói. Lần này em vẽ không phải vì được yêu cầu. Em chỉ vẽ vì em muốn thôi. Em không có ý định đưa cho ai cả. Vậy là cậu muốn vẽ tranh của chính mình rồi. Hình như vậy. Đây là chân dung nhưng lại không phải tranh chân dung. Tôi gật đầu. Có thể nói như vậy. Có vẻ như cậu đang tìm ra được hướng đi mới. Em cũng mong là thế, tôi nói. Hôm trước tôi gặp Du Du đấy, lúc về, anh Masakiko nói. Chúng tôi tình cờ gặp nhau và nói chuyện khoảng nửa tiếng. Tôi chỉ gật đầu mà không nói gì. Vì tôi chẳng biết phải đáp sao. Cô ấy vẫn khỏe. Chúng tôi hầu như không nhắc đến cậu. Hình như cả hai đều muốn né tránh. Cậu hiểu cảm giác đó mà. Nhưng cuối cùng cô ấy cũng hỏi thăm một chút về cậu. Kiểu như bây giờ cậu làm gì? Tôi bảo là hình như đang vẽ tranh. Tôi không biết cậu vẽ tranh gì, chỉ biết là cậu đang sống ẩn dật trên núi và vẽ. Em vẫn còn sống mà, tôi nói. Có vẻ anh Masakiko còn định kể thêm về Du Du nhưng rồi nghĩ lại, quyết định không nói gì nữa. Từ xưa Du Du đã quý mến anh Masakiko và hỏi ý kiến anh nhiều chuyện. Có lẽ là chuyện liên quan tới tôi. Tương tự như tôi vẫn thường hỏi ý kiến anh về tranh. Nhưng anh Masakiko chẳng bao giờ kể lại cho tôi. Anh là kiểu người như vậy. Được rất nhiều người tìm đến tâm sự. Nhưng anh giữ lại hết trong lòng. Giống như nước mưa chảy vào bể qua máng nước. Nước không chảy ra ngoài. Cũng không tràn ra khỏi mép. Chắc tại lượng nước luôn được điều chỉnh khi cần. Bản thân anh Masakiko lại không bao giờ tâm sự với ai. Là con trai của một danh họa, từng học trường mỹ thuật nhưng lại không được trời ban cho tài năng của một họa sĩ nên chắc anh cũng có nhiều nỗi niềm. Và cả những điều muốn nói. Nhưng theo những gì tôi còn nhớ thì suốt thời gian dài quen biết anh, tôi chưa bao giờ nghe anh than phiền về bất cứ điều gì. Anh là kiểu người như vậy. Hình như Du Du có người khác, tôi lấy hết can đảm để nói. Thời gian cuối khi sống chung, cô ấy không quan hệ với em nữa. Đáng lẽ em phải nhận ra sớm hơn. Đây là lần đầu tiên tôi thổ lộ chuyện này với người khác. Tôi đã giữ chuyện này cho riêng mình suốt thời gian qua. Thế à, anh Masakiko chỉ nói có vậy. Nhưng chắc anh biết chuyện đó chứ. Anh Masakiko không đáp. Không phải sao, tôi hỏi lại. Có những chuyện không nên biết thì hơn. Tôi chỉ có thể nói như vậy. Nhưng dù biết hay không biết thì kết quả cuối cùng vẫn giống nhau. Chỉ khác ở chỗ nhanh hay chậm, đột ngột hay không đột ngột, tiếng gõ cửa to hay nhỏ mà thôi. Anh Masakiko thở dài. Có lẽ cậu nói đúng. Dù biết hay không thì kết quả vẫn sẽ giống nhau. nhưng kể cả vậy thì có những chuyện tôi không thể nói được. Tôi im lặng. Anh Masakiko nói. Dù kết quả thế nào thì sự việc bao giờ cũng có mặt tốt và mặt xấu. Chia tay Yuyu có thể là trải nghiệm đau xót của cậu. Thực lòng tôi thấy rất thương cậu. Nhưng nhờ đó mà cậu bắt đầu vẽ được tranh của mình. Tìm thấy được phong cách riêng. Nghĩ như vậy thì chẳng phải sự việc cũng có mặt tốt sao? Có lẽ đúng như vậy. Nếu tôi không chia tay Yuyu, nói đúng hơn là nếu Yuyu không bỏ tôi thì có lẽ giờ này tôi vẫn đang miệt mài vẽ những bức chân dung tầm thường theo đơn đặt hàng để mưu sinh. Nhưng đây không phải tự tôi lựa chọn. Mấu chốt nằm ở chỗ đó. Cậu hãy nhìn vào mặt tốt, anh Masakiko nói trước khi về. Lời nhắc nhở này nghe thật sáo rỗng nhưng nếu vẫn đi con đường cũ thì hãy chọn đi bên có nhiều ánh sáng. Cốc nước vẫn còn những 1:16. Anh Masakiko bật cười. Tôi thích kiểu hài hước đó của cậu. Tôi không có ý đùa nhưng không nói gì thêm. Anh Masakiko im lặng một lúc rồi nói. Cậu vẫn còn yêu Yuyu chứ? Dù biết phải quên cô ấy nhưng trái tim em không cho phép. Không biết vì sao lại như vậy. Cậu có ngủ với người khác không? Dù có ngủ với người khác thì vẫn luôn có Yuyu xen vào. Thế thì không ổn, anh nói. Anh lấy ngón tay day day trán. Trông có vẻ như không ổn thật. Sau đó anh Masakiko lái xe đi. Cảm ơn anh vì chai whisky, tôi nói. Chưa tới 5 giờ mà trời đã tối. Tới mùa này, đêm mỗi ngày một dài hơn. Tôi muốn uống cùng cậu lắm mà còn phải lái xe, anh Masakiko nói. Hôm nào hai anh em thông thả uống nhé. Cũng lâu rồi chưa uống. Vâng, để hôm nào, tôi đáp. Có những chuyện không nên biết thì hơn. Anh Masakiko nói. Có lẽ vậy. Có những chuyện không nên nghe. Nhưng ta không thể sống mà không bao giờ nghe. Tới lúc cần nghe thì dù có bịt cả hai tai, âm thanh đó vẫn len lỏi qua không khí để vào tâm hồn ta. Không có cách nào chặn lại. Không muốn nghe thì chỉ có cách đến thế giới chân không thôi. Tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm. Tôi lần tay ra đầu giường để bật đèn rồi nhìn đồng hồ. Chiếc đồng hồ kỹ thuật số đang hiển thị 1 giờ 35 phút. Tôi nghe thấy tiếng chuông rung. Là tiếng chuông đó, không thể nhầm được. Tôi ngồi dậy, dòng tai về hướng có tiếng chuông. Vậy là chuông lại rung. Ai đó đang rung chuông lúc nửa đêm. Lần này nghe to và rõ hơn.